Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu không cả hai sẽ điên lên mất. Quẹo ngồi đó, trừng mắt nhìn đống cơm canh hôi thiêu trên đất. Đám người xung quanh xúm lại xem, họ cứ chỉ tay vào mặt của hai người bọn hắn, cho mắng là hai người bị điên. Nhưng hắn cũng chẳng để tâm. Đến gần 3 giờ chiều, xác của thằng Phẹo được gia đình đem về nhà. Hắn cũng muốn đi theo, nhưng bị thằng Quẹo bắt về phòng để nghỉ ngơi. Nó bảo dưỡng sức đi, có cái gì rồi mai cùng với nó đến nhà thằng Phẹo sau cũng được. Dù gì ba mẹ của thằng Phẹo cũng không thích Thiên. Ngày hôm sau, Thiên xin xuất viện từ lúc trời còn rất sớm. Hắn không muốn chần chừ ở lại nơi này nữa, mà muốn trở về phòng trọ để thay đồ, sau đó tới đám tang của Vẹo. Hắn muốn gặp người anh em xương máu của mình lần cuối. Sau khi ra khỏi bệnh viện, hắn liền chạy một mạch về nhà thay bộ đồ đen, rồi đến trước cổng nhà của thằng Quẹo chờ đợi. Đi với thằng Quẹo, Thiên sẽ bình tĩnh hơn được đôi chút. Đứng ở trước nhà Quẹo chờ khoảng 15 phút thì nó mới ra. Trên người mặc nguyên bộ đồ trầm màu, chỉ cần nhìn thôi đã thấy đủ buồn bã rồi. Quẹo đi phía trước, nó ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u trước mắt, rồi cười lên chua chát. Mới hôm kia tao với mày còn nhậu với nó. Nó với mày còn nợ tao một chầu đó. Hắn cũng đáp lại. Sau đó cả hai im lặng mà đi, không ai nói với ai một lời nào nữa. Nhà của bọn hắn gần nhau, cho nên chỉ cần vài phút là tới nơi. Đứng ở đầu ngõ, hắn đã có thể nghe được tiếng kèn thê lương. Một con ngõ trầm lặng mang không khí đau buồn. Nhà nó treo đầy những dải lụa trắng, bên ngoài lẻ tẻ được vài người thăm viếng. Cũng đúng thôi, nhà thằng Vẹo nghèo như vậy thì quen được ai chứ. Vẹo còn có ba đứa em út nữa. Bây giờ nó chết đi rồi, không biết ai có thể phụ ba mẹ của nó nuôi em đây. Lòng Thiên nặng nề, hắn bước đến phía trước. Nè, tao với mày vô thăm nó đi, thăm anh em của chúng ta lần cuối. Chương 7. Mùi nhang khói với tiền vàng bạc đốt khắp nhà làm cho hắn thấy não nề. Quan tài của Vẹo được đặt ở giữa nhà, bức hình đang cười tươi đặt trên bàn thờ nghi ngút qua cỏ. Ba mẹ của Vẹo đứng bên cạnh quan tài, bảy em lóc nhóc cạnh bên khóc lóc thương tâm. Hắn lấy ba nén nhang từ tay của người nhà của Vẹo, sau đó đứng trước quan tài, ánh mắt ngập tràn đầy vẻ đau đớn. Người anh em của hắn, bạn thân của hắn, đứa bạn đầu tiên không xa lánh Thiên khi biết hắn là một tội phạm mới ra tù. Bây giờ nghĩ đến xác của nó nằm ở đây, lòng hắn đau nhói lên, ở trong lòng như muốn gào thét. Thằng Quẹo phía đằng sau cũng im lặng, nó đã không cầm nổi được nước mắt mà khóc lên từ lúc nào. Anh em chí cốt với nhau, bây giờ đứa còn đứa mất thì làm sao hắn chịu cho nổi chứ. Hắn và Quẹo cố nặng ra một nụ cười, rồi đồng thanh nói. Người anh em à, gia đình của mày á, tụi tao sẽ lo tốt, đừng bận tâm nữa. Nếu như có kiếp sau thì nhất định phải tìm tụi tao. Quẹo, mày đi an ổn. Nói xong hắn cắm nhang. Thiên quay đầu lại nhìn, đám tang của Vẹo được làm ở nhà cũng có vẻ khá sơ sài, có lẽ không đủ tiền để làm. Hai người đến trước mặt của ba Vẹo, sau đó dúi một ít tiền cho họ. Để, chú cầm lấy một ít để mà tổ chức cho Vẹo. Nó đã đi rồi, hai người cố nén đau thương. Cảm ơn cháu. Ba Vẹo chậm chạp nói, giọng của chú ấy bị lạc đi. Có lẽ vì đã khóc thầm quá lâu. Mẹ nó thì hai mắt sưng đỏ, mặc dù đứng đó nhưng tâm hồn luôn đặt ở trong cái quan tài nằm giữa nhà kia. Nuôi một đứa con lớn tới mức này đâu phải là dễ. Mà bây giờ tự dưng nó chết đi như vậy thì ba mẹ của nó làm sao chịu? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net